Bông hồng băng, chương 48, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, tôi đã có hôn phu ầm yêu người đó. Hắn, không, nó, vậy sao không chấp nhận anh? Hắn, ít nhất anh ta vẫn đối xử tốt với tôi, không tệ như anh. Nó, nhưng, hắn, tôi đã hết chuyện, anh tránh chỗ dùm. Nó, anh sẽ làm trái tim em phải hướng về anh. Hắn nói rồi đi ra khỏi lớp với một tâm trạng bực mình. Nằm mơ, nó lẩm nhẩm rồi dán mắt vào laptop tiếp. Một lát sau, hắn quay lại với một cái sandwich cùng một ly cà phê đen nóng, hắn để cà phê và sandwich lên bàn nó rồi về chỗ. Cà phê của em đây, Los đưa cho nó ly cà phê đen nóng. Ăn cái này đi rồi hãy uống, không đau dạ dày bây giờ. Los đưa thêm cho nó cái sandwich. Ủa, đồ ăn của ai đây? Villa chỉ vào đồ ăn của hắn. Ăn đi, nó, eo, sandwich cay, lại cà phê đen nguyên chất không hợp khẩu vị tao. Villa cầm lên, ngắm nghía một chút rồi lại bỏ xuống. Vậy thì vứt, nó, mày không thấy tiếc hả? Eleno, không, nó nói rồi lia thẳng vô sọt rác nhận lấy đồ ăn từ tay Los và ăn ngon lành, nó biết hắn đang nhìn nhưng vẫn nhởn nhơ như không. Chuyện con oanh nên xử trí thế nào? Los, em sẽ không tha cho nó, nhưng để một thời gian nữa đã. Nó vừa ăn vừa làm việc, này, ăn xong rồi làm, đau dạ dày đấy. Los van quan tâm nó. Biết rồi, làm như anh là mẹ em không bằng. Nó bĩu môi nhưng cũng rời màn hình. Đương nhiên, anh còn hơn mẹ em nữa đấy chứ, vì vậy tiểu thư của tôi ơi, xin ngài quý trọng bản thân mình một chút, không thì tôi sẽ đau tim lắm. Los đùa, không dám, nó, reng, reng, reng, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, ai về chỗ ấy. Giờ học bắt đầu, hôm nay có tiết toán của bà cô có biệt danh là La Sát, bà mới chuyển đến trường, ỷ họ hàng xa của bà có tập đoàn nằm trong top 10 trên thế giới nên hống hách, bà ngẩng cao đầu bước vào lớp. Các em lấy tập ra học, hôm nay chúng ta sẽ học nâng cao. Bà tự tin vì bà đã chuẩn bị một đống bài tập nâng cao cho những ai. Đáng ghét, thưa cô, dạng này lớp chưa học. Nhỏ lớp trưởng thấy bà ghi đề lên bàn liền đứng lên ý kiến. Lớp chưa học, bà, vâng ạ, lớp trưởng. Cái gì mà chưa học hả, các em có chuẩn bị bài không? Bà trừng mắt, em, lớp trưởng ấp úng, ngồi xuống, bà, vâng, nhỏ ỉu xui rồi ngồi xuống luôn. Không khí lớp bây giờ cực kỳ căng thẳng, trừ mấy bàn cuối lớp. Bàn của tụi nó á hi, qua hot boy, bà thầm nghĩ rồi bước xuống chỗ tụi nó vẫn chăm chăm vào màn hình laptop. Los ngồi đọc truyện, bọn hắn ngồi chơi game, còn Villa và Eleno đứa ngủ đứa nghe nhạc. Này em kia, đang giờ học sao lại lôi máy laptop ra đây? GV, bà định gây chú ý vì thấy cái bàn của nó rất đặc biệt nên chọn nó làm tâm điểm luôn. Cách chương.